Chương 847, Hóa hư vi thực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Âu Dương Tình cơ bản đã xác nhận, trước mắt cái này thanh niên hẳn là mấy triệu năm trước một chữ hủy diệt một cái hủy diệt cấp chiến hạm vị kia người thần bí. Nàng nếu là bái trước mắt cái này cường giả vi sư, thật là tốt biết bao a không được, ta không sẽ thu ngươi làm đồ. Lúc trước, Âu Dương chính tại cái kia tiểu tử cũng nghĩ bái ta làm thầy, ta nhưng không có thu đồ đệ, chỉ cho hắn một điểm chỗ tốt. Ngươi nhưng biết vì sao hữu dù mà kỷ sủ bạ xà đạo? Vì sao Âu Dương Tình thuận miệng hỏi thăm? Bởi vì các ngươi cũng không phải là chân chính người. U dù mà kỷ sủ bạ xà nói ra. Chúng ta làm sao có thể không là chân chính người? Âu Dương Tình có chút sinh khí, cho dù ai bị người nói mình không phải người, đều sẽ sinh khí. Coi như U dù mà kỷ sủ bạ xà rất cường đại, nàng cu nở dê không phục. U dù mà kỷ sủ bạ xà mỉm cười. Đạo, ngươi hẳn là chơi qua tinh tế trò chơi A. Âu Dương Tình gật đầu nói, chơi qua à, thế nào hữu dù mà kịt sủ bạ xa nói ra, tinh tế trong trò chơi có thật nhờ ý hiểu, bọn hắn tại trong trò chơi có máu có thịt có cảm tình, bọn hắn là thật người sao dĩ nhiên không phải, bọn hắn bất quá là sáng tạo ra hư ảo nhân loại thôi, không là chân chính sinh mệnh nói đến một nửa. Âu Dương Tình sắc mặt kỳ biến, cả lâm mà nói, ngươi nói là chúng ta cùng trong trò chơi cái kia chút nhân loại. Đồng dạng, cũng là hư ảo, cái này sao có thể, chúng ta có thể kết hôn sinh tử, có sinh lão bệnh tử, trong trò chơi đột nhiên, nàng nghĩ đến bây giờ nhất tiên tiến trò chơi có vẻ như QNZ có loại này công năng. Lúc này, Uzumakitsubasa nói ra, cái này vũ trụ đều là hư ảo tồn tại, cái này mười mấy ư cờ năm, ta mặc dù một mực tại bế quan tu luyện, nhưng ngẫu nhiên QNZ sẽ chú ý một chút ngoại giới sự tình. Có đôi khi QNZ sẽ làm chút thí nghiệm, tỉ như để cái này mộng cảnh vũ trụ nhân loại tu luyện, ngay từ đầu, bọn hắn tu luyện đều không có vấn đề, nhưng khi hắn nhóm đột phá thái ớt kim tiên cảnh giới thời điểm vấn đề tới, tất cả mọi người vô pháp đột phá. Mặt khác, ta nếm thử đem một chút mộng cảnh vũ trụ sinh linh chuyển rời đến thế giới khác, đáng tiếc đều lập tức biến mất, hóa thành mộng cảnh lực lượng. Tỉ như ngươi lão tổ tông Âu Dương chính tại, ta cũng làm cho hắn tu luyện. Hắn hiện tại liền là một tên kim tiên. Nói kim tiên, ngươi khả năng không hiểu. Ta nói một chút kim tiên cỡ nào cường đại đi, tỉ như ngươi lão tổ tông Âu Dương chính tại, hắn có thể một đầu ngón tay phá hủy một quả tinh cầu. Ngươi rõ chưa một đầu ngón tay phá hủy một quả tinh cầu? Âu Dương Tình sợ ngây người, nàng lão tổ tông như vậy cường đại sao? Nhưng nàng lão tổ tông như vậy cường đại lời nói, vì sao không cho Âu Dương gia đều tu luyện đủ dù mà kịt xù bạ xạ biết Âu Dương Tình tâm tư? Nói ra, ngươi có phải hay không đang muốn vì gì Âu Dương chính tại không để các ngươi tu? Luyện bởi vì cái này vũ trụ là hư ảo, không có linh khí, cho nên vô pháp tu luyện, mà ta cho ngươi lão tổ tông một chút bảo vật, hắn mới có thể tu luyện, những người khác vô pháp tu luyện. Tiền bối, ngươi đã nói chúng ta là hư ảo, vậy ngươi đem ta bắt vào tới làm cái gì chẳng lẽ cũng là để cho ta tu luyện, làm thí nghiệm sao? Âu Dương Tình hỏi thăm. Nàng đối với cái này thí nghiệm cũng không phản cảm, dù sao có thể trở thành một đầu ngón tay phá hủy tinh cầu cường giả, nàng vẫn là rất nguyện ý không. Nói thí nghiệm QNZ không sai, bất quá ngươi cùng cái khác nhân loại khác biệt, bọn hắn đều là hư ảo, mà ngươi có thể trở thành chân thực nhân loại. Uzumakitsubasa có chút kích động nói, hư ảo nhân loại trở thành chân thực, cái này nhìn qua thiên phương dạ đàm, nhưng hoàn toàn chính xác có khả năng thực hiện. Mặc dù tại hỗn độn bên trong, rất nhiều huyễn thuật dĩ giả hóa chân, sáng lập một phiến chân thực huyễn cảnh thế giới, nhưng vậy cũng là ngắn ngủi chân thực thế giới mà thôi. Chiến đấu kết thúc, hết thể khôi phục nguyên dạng. Những cái kia hư ảo bên trong nhân loại không có xử lý pháp tu vì chứng đạo. Mà ưu dù mà kịt sủ bạ xạ cần phải làm là đem hư ảo nhân loại cải biến thành vì chân thực nhân loại, trở thành một tên có thể tu luyện, có thể trở thành thái ớt kim tiên, rất trí đạo tôn. Đạo Thánh, Chúa Tể Nhân Loại. Tại đi vào ngộng cảnh thần quả nội bộ thời điểm, hắn cảm thấy cái này khả năng không lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Âu Dương Tình thời điểm, hắn liền cảm thấy khả năng này tính rất lớn, bởi vì Âu Dương Tình linh hồn không giống, cùng cái khác nhân loại không giống. Âu Dương Tình linh hồn càng hướng tới chân thực, hết sức đặc thù. Còn lại nhân loại linh hồn liền như là ngộng cảnh chi lực biên soạn trình tự đồng dạng, mà Âu Dương gia linh hồn thuộc về biến dị. Liền như là chỉnh tự sinh ra trí năng, xuất hiện chân thực cảm. Cùng lúc đó, Uzumaki Tsubasa không khỏi có loại suy đoán, hắn kiếp trước sinh hoạt địa cầu đến cùng là chân thực, vẫn là hư ảo như là chân thực, lúc trước hắn vì sao không có tìm được nếu là hư ảo, mà hắn có phải hay không cùng Âu Dương Tình đồng dạng, thuộc về đặc thù linh hồn, bị thần thông hệ thống chọn trúng hóa hư vi thực, hàng lâm đến hỏa ảnh thế giới. Kể từ đó, cái kia hết thể liền nói thông được. Hắn có thể hóa hư vi thực, cái kia Âu Dương Tình cũng có thể. Nếu là có thể nắm giữ hóa hư vi thực năng lực, hắn đem phá vỡ hỗn độn quy tắc. Thành vì chân chính nhân loại Âu Dương Tình đối cái này căn bản không có gì xác suất, trên thực tế nàng nội tâm vẫn là đem mình xem như chân chính nhân loại, cho nên đối với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lời nói không có cái gì kích động. Lúc này, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ một đầu ngón tay điểm tại Âu Dương Tình mi tâm, đem một chút công pháp và tin tức truy hệ nở thư A đi qua, tiếp lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo dung nhập Âu Dương Tình thể nội. Cái này tiên thiên linh bảo nội bộ có Âu Dương Tình cần tư nguyên, hoàn toàn đầy đủ nàng đột phá đến thái ớt kim tiên tầng thứ. Cùng lúc đó, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ còn phân ra đến một tia nguyên thần quan sát Âu Dương Tình tu vi tình huống, tùy thời phản hồi tới. Dù sao đây là thí nghiệm, hắn tự nhiên muốn từ Âu Dương Tình trong tu luyện nghiên cứu ra một chút đồ vật đi ra. Đi thôi. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ vung tay lên, Âu Dương Tình ra thần bí hòn đảo. Đưa tiện Âu Dương Tình về sau, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tiếp tục bế quan đột phá. Vừa rồi hắn là tạm thời đình chỉ đột phá. Hiện tại tự nhiên tiếp tục đột phá. Nhục thân nguyên thần điên cuồng hấp thu hỗn độn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo ẩn chứa năng lượng, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ khí tức càng ngày càng cường đại. Vì phòng ngừa khí tức tiết lộ, hắn cố ý lần nữa củng cố trận pháp. Ngoại giới, Âu Dương Tình hôn mê đi qua, trên thực tế lại là đang tiêu hao những cái kia truyền thừa tri thức. Mà Âu Dương Đức lại giật nảy mình, liền tranh thủ Âu Dương Tình đưa đến địa cầu tốt nhất bệnh viện trị liệu. Biết được không có vấn đề gì về sau, mới thở dài một hơi. Âu Dương Tình sau khi tỉnh lại, cái này mới biết mình đạt được bao lớn cơ duyên. Tiếp xuống tuế nguyệt, nàng bắt đầu tu luyện. Có Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cho tư nguyên, nàng tu vi đột phá rất nhanh.